Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 308 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Chương 1618. Kỳ độc tái hiện. Hàng Lập sau khi biến ảo thành Thái Phượng đã thi triển ra không gian thần thông của Linh Cầm Thiên Phượng. Một chút đã vượt qua khoảng cách hơn 10 trường, xuất hiện trên không trung, nơi Phệ Linh Hỏa Điệu và Ma Cầm đang giao chiến. Ma Cầm ngay lúc này thấy tế châm không có tác dụng đối với Hàng Lập, thì trong lòng đã cả kinh, đem toàn bộ phân thần trong nháy mắt phóng tới chỗ Hàng Lập. Cho nên một màn biến thân của Hàng Lập vừa rồi đã bị Ma Cầm này nhìn thấy rành mạch. Khuôn mặt nữ tính của Ma Cầm lộ ra vẻ sợ hãi. Dù sao Chân Linh Thiên Phượng vẫn được xưng là Vạn Cầm Chi Vương. Nó cũng là tồn tại Chân Linh Kim Ô, nhưng đối mặt với Thiên Phượng thì không thể không bị khắc chế hơn non nữa. Đương nhiên, Thái Phượng là do Hàng Lập mượn kinh chập thập nhị biến ảo mà ra. Căn bản không thể cùng Thiên Phượng chân chính so sánh. Nhưng Thiên Phượng chân huyết thì lại là hàng thật giá thật. Hơn nữa Ma Cầm cũng không phải là kim ô chân chính, mà đồng dạng chỉ kế thừa một phần huyết mạch biến dị mà thôi. Cho nên khi Ma Cầm cảm ứng được máu huyết của Thái Phượng tàn mát ra, thì Ma Cầm này liền không tự kiềm hãm được, sinh ra sợ hãi. Hơn nữa lúc trước, Phệ Linh Hỏa Điệu đã rất lợi hại, dĩ nhiên có thể cắn nuốt được kim ô chân hỏa, khiến cho thần thông cơ hồ là vô địch, trong dị vạn của nó hoàn toàn bị khắc chế. Điều này khiến cho Ma Cầm sinh ra thôi ý. Không nghĩ thêm gì, trong miệng đã phát ra một tiếng tim minh, rồi đột nhiên phun ra một cột sáng màu nhũ. Tiếp theo trên người bạch sắc hỏa diễm co rút, muốn bước trở ra. Nhưng Phệ Linh Hỏa Điệu chính là linh hỏa trong cơ thể Hàng Lập hóa thành, cùng tâm thần Hàng Lập có mối liên hệ chặt chẽ hơn bộn mạng pháp bảo. Vì vậy, Ma Cầm kia đâu dễ dàng chạy trốn như vậy. Trong lòng Hàng Lập vừa động, ngân sắc hỏa điệu đồng dạng há miệng phun ra một kim ngân tế ti. Đúng là linh tuyền tà quang mà Phệ Linh Thiên Hỏa năm đó đã luyện hóa. Cột sáng màu trắng ngà thô to như cổ tay. Kim ngân tế ti phản phất như sợi tóc. Nhưng khi hai cái va chạm thì cột sáng toàn thân ngưng lại rồi lập tức hướng về phía Ma Cầm quay đi. Tuy Ma Cầm một thân tu vi không phải là nhỏ, nhưng việc công kích tự động bắn ngược lại thì tự nhiên là lần thứ nhất. Nó kinh sợ, vỗ mạnh hai cánh, hai đạo bạch sắc quang mang từ hai bên sườn cuốn đi thì mới miễn cưỡng kiềm chế được cột sáng. Nhưng lúc này, kim ngân tế ti cũng đến trước người nó. Ma Cầm này cũng biết, kim ngân tế ti rất là cổ quái, sao dám đón đỡ nên thân hình đã nghĩ cách tránh đi. Nhưng lúc này, trên đỉnh đầu nó chợt có tiếng phượng mênh vang lớn. Đại tạng thanh sắc quang hoa quỷ dị buông xuống với tốc độ cực kỳ mau chóng. Đúng là Thái Phượng do Hàng Lập biến thành đã theo vết nứt không gian chui ra. Bên ngoài thân linh vụ bay múa, rồi thanh sắc linh quang không một tiếng động đào xuống. Ma Cầm vốn có thần pháp cực nhanh, nguyên có thể miễn cưỡng tránh được, nhưng lúc này lại đang phải giằng co cùng Phệ Linh Hỏa Điệu, cũng như việc kim ô chân hỏa bắn ngược trở về, khiến cho nó nhất thời bị một cổ cường lực tác động. Thân thể một chút không kịp tránh đi, nhất thời bị thanh quang cuốn vào bên trong. Ngay cả Ma Cầm cả người bạch diễm cuồn cuộn, nhưng sau khi tiếp xúc với thanh quang thì lại lập tức tan rã như tuyết dưới nắng xuân. Thanh quang này cũng không biết là loại thần thông nào mà lại vừa khắc chế được kim ô chân hỏa. Mà Ma Cầm sau khi bản thể bị thanh quang chế trụ thì cảm thấy thân hình căng thẳng, một chút như bị Thái Sơn ép định. Tuy nhiên, điều khiến Ma Cầm sợ hãi thật ra không phải bởi vì một chút cự lực này, mà là kim ngân tế ti đã đến sát người không kịp tránh né. Hàng Lập cùng Phệ Linh Hỏa Điệu phối hợp, đúng là cực kỳ nhịp nhàng. Rơi vào đường cùng, Ma Cầm sắc mặt xanh mét, đột nhiên há miệng một hơi sâu. Ma hạch màu trắng kia, nguyên bộn đang huyền phù tại phù cần, đột nhiên chợt lóe rồi thuấn di đến trước mặt Ma Cầm. Nó tính toán dùng vật ấy, tạm thời ngăn cản tế ti một chút. Ma Cầm này làm như vậy

trở nên thập phần cân nhắc. Sau khi Lũ Ma Thú chiếm được một phần truy tung pháp bàn, thì giăng lưới ở khắp mọi nơi ở ngoại vi sơn mạch để điều tra. Nhưng quỷ dị chính là vô luận là dị tộc nhân lưu lại hay ma thú thì đều không thể truy ra tung tích của chi tiên. Mà lúc này đám người Hàng Lập trải qua vài ngày bôn ba thì rốt cuộc cũng đã bình yên tiếp cận mục tiêu. Chương 1620, khách tới ngoài ý muốn. Hàng Lập đứng trên đỉnh một tòa núi nhỏ, đưa mắt nhìn về một dãy núi xa xa, hai mắt híp lại. Nơi này chính là địa phương ngươi nói sao? Thoạt nhìn không có chút gì thu hút. Đem ánh mắt vừa thu lại, hắn quay sang Tìm Tìm bên cạnh rồi hỏi. Thì chính là như vậy, nên hắn mới chọn nơi này. Việc huynh à, lộ trình tiếp theo chúng ta không cần ngươi dẫn đường. Ngươi trước hết ở gần đây, nghỉ ngơi một chút. Ta cùng Hàng tiền bối muốn qua đó xem. Ít thì nửa ngày, nhiều thì 3-4 ngày chúng ta sẽ trở lại. Nếu như quá thời hạn không trở lại, đạo hữu cũng đừng để ý tới chúng ta, mà tự rời khỏi nơi đây là được rồi. Tìm Tìm quay sang Việt Tông, nhoẻn miệng cười nói. Nếu như Tìm Tiền tử đã nói như vậy, thì Việt Mộ đành lười biếng vậy. Việt Tông đáp ứng một tiếng, rồi sau đó liền ôn quyền, hướng về phía một tòa núi nhỏ gần đó mà bay đi. Chỉ thấy lóe lên một cái, người đã chui vào phía trong ngọn núi. Tiền bối à, chúng ta đi thôi. Tìm Tìm hít một hơi, thần sắc trở nên ngưng trọng nói. Hàng Lập gật đầu, không nói mà Đồn Quang cùng Tìm Tìm bay về dãy núi phía trước. Vừa tiến vào trong sơn mạch, mà Yên Điệu vốn dĩ luôn chờ đợi trên đầu vai của tinh tộc nữ tử, lập tức dựng hai cánh phóng thẳng lên trời. Trên không trung bay quanh vài vòng rồi hướng về một phương hướng bay đi. Hai người yên lặng bay theo phía sau. Bên trong sơn mạch có rất nhiều ngọn núi lớn nhỏ trùng trùng điệp điệp, liên miên không dứt. Hai người bay theo con chim nọ được mấy ngàn dặm thì trước mặt xuất hiện một tòa núi nhìn rất bình thường. Mà Yên Điệu hai cánh vừa thu lại, trong miệng phát ra tiếng kêu to. Tìm Tìm hai mắt sáng ngời, mừng rỡ nói. Đã tìm được cửa vào rồi. Sau đó nàng thúc dụng Đồn Quang, sau khi chớp động mấy cái đã xuất hiện ở ngọn núi gần đó. Sau khi bay quanh ngọn núi này vài vòng thì cuối cùng dừng lại tại một chỗ trên ngọn núi, thân hình hiện ra và tập trung tư tưởng suy nghĩ đánh giá điều gì. Hàng Lục cùng lúc đến bên cạnh nàng, đưa ánh mắt nhìn ra, chỉ thấy trước mắt là một vách đá bình thường cao hơn trăm trượng, màu xanh trắng bóng loáng, ngoài trừ một ít khí đen lơ lửng bên ngoài thì không thấy có chỗ nào đặc biệt. Tuy nhiên trong mắt Hàng Lập làm màn có chút lóe lên, thần sắc thoáng thay đổi một chút, giống như là đã nhìn ra điều gì. Lúc này Tìm Tìm kêu khẽ một tiếng, mà Yên Điệu vốn dĩ đang bay xung quanh trên không trung, nghe thấy thì giống như mũi tên vừa bùng ra khỏi vỏ, phi vút về phía vách đá. Phốc phốc một tiếng, vách đá nhìn như có vẻ vô cùng chắc chắn, nhưng khi mà Yên Điệu tiếp xúc thì trong nháy mắt lại nhộn nhào, vẽ lên một đợt gần sóng. Mặt ngoài có chút mơ hồ, rồi hóa thành một tầng khí đen đậm đặc. Cả vách đá hóa ra là một cửa vào một cái động rất to. Mà Yên Điệu từ hồ không bị khói đen làm ảnh hưởng, thoáng một cái đã bay vào trong đó. Tiền bối à, chúng ta trước hết xem xét động tĩnh bên trong rồi nói sau. Tìm Tìm cẩn thận nói, rồi trên không trung khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm quyết, hai mắt nhắm lại. Tâm thần của nàng đã bám trên người Ma Yên Điệu để thao túng dò xét tình hình bên trong. Ở bên cạnh, ánh mắt Hàng Lập chớp động như là tự đánh giá điều gì. Sau trọn vẹn thời gian chừng một bữa cơm, sau một tiếng kêu to, Ma Yên Điệu từ trong khói đen xông ra. Sau khi xoay quanh một cái thì đậu vào đầu vai của Tìm Tìm. Nàng lúc này cũng mở hai mắt ra. Khá tốt, còn thánh dài ma thú kia vẫn đang ngủ say, chưa tỉnh bên trong. Đây đúng là thời cơ ra tay tốt nhất. Ta giờ để Ma Yên Điệu dẫn đường cho tiền bối, trực tiếp tới chỗ thánh gia ma thú. Tuy nhiên, ma khí bên trong hung mạnh dị thường. Cho dù Hàng tiền bối có ma công, cũng không thể kiên trì được bao lâu. Tốt nhất là tiền bối đừng đánh thức con thú này, mà trực tiếp dùng thủ đoạn sét đánh, đem nó một chiêu diệt sát là tốt nhất. Tìm Tìm nghiêm mặt nói, sau đó ngón tay chỉ lên không trung. Ma Yên Điệu ngay lập tức hiểu rõ mệnh lệnh, một lần nữa bay vào trong khói đen. Tìm tiên tử yên tâm, Hàng Mộ biết rõ phải làm như thế nào. Tiên tử không có ma công hộ thể,

rồi dùng sức phun ra một vòng sáng bảo hộ màu máu. Thoáng một cái, đã ngăn quang đoàn đang bay đến, rồi huyết quang chợt chớp động một cái, đem những quang cầu này nuốt tất cả vào trong bụng, thậm chí sừng trắng gần đó cũng bị hút vào. Còn một phần thân cuối cùng, chỉ thấy hai mắt quang mang lóe lên, rồi đột nhiên thân hình thoáng một cái, đã hóa thành một đầu dao long màu bạc bay đi. Chỉ trong chớp mắt, ngần dao đã thuấn di, xuất hiện bên cạnh Việt Tông. Cái đuôi dao long quật xuống, hai cự trào hùng hổ giáng xuống. Việt Tông sắc mặt tái nhợt, nhưng đương nhiên là không chịu khoanh tay chịu trói chờ chết. Trên người hắn chợt vang lên một tiếng oanh minh, rồi trong cơ thể bắn ra hai chiếc bạch cốt phi kiếm. Mặt ngoài phi kiếm có điện quang chớp động, thoạt nhìn là biết có chút bất phàm. Hai kiếm giao nhau chém xuống, đón đỡ lấy hai cự trào của dao long. Chỉ nghe hai tiếng răng rắc, rồi hai chiếc cốt kiếm tuy đã khiến cho cự trào dừng một chút, nhưng vẫn vô pháp ngăn cản trả hạ. Cự lực đè xuống một chút đã ngay lập tức khiến nó bị gãy thành hai. Nhân cơ hội này, Việt Tông há miệng phun ra một đoàn máu huyết vào hai bánh xe ở dưới chân, ý định thi triển một loại đồn thuật chạy trốn lợi hại. Nhưng hai mắt ngần dao hàng quang chợt lóe, nó há miệng phun ra một hạt châu màu hồng. Viên châu trong âm thanh ròn rã đánh tới, hạt châu quay tít một vòng rồi thải ra một mạng lớn huyết quang đỏ thẫm, lóe lên một cái đã đem Việt Tông bao phủ bên trong. Việt Tông hét thảm một tiếng rồi hóa thành một đoàn máu huyết bị ngần dao nuốt vào trong bụng. Sau đó ngần dao quay trở lại, hai phần thân khác cũng bay tới. Chỉ thấy ao anh chớp động, rồi ba cái phần thân lập tức hợp lại làm một. Một lần nữa biến thành thêm nam tử họ Khuê. Chỉ là lúc này sắc mặt của hắn rất âm trầm, ánh mắt chớp động như đang tự định giá điều gì. Mấy người kia cũng xuất hiện nơi đây. Chẳng lẽ cũng là nhằm vào những thứ đó mà tới ư? Nhưng chỗ có vật kia không có mấy người biết đến. Trừ phi là giống như mình. Mặc kệ là người đó có lai lịch gì. Vật kia chỉ có bản tôn mới có tư cách tìm được. Ai cản trước ta, ta liền thôn phệ hắn. Nam tử họ Khuê thấp giọng nói hai câu. Trong mắt tràn đầy hùng quang, chớp động không ngừng. Nhưng một khắc sau hắn quay đầu, nghiêm nghị quay sang một bên rồi quát tháo. Là ai? Cút ra đây ngay cho ta. Nhưng bên cạnh vẫn im ắng, không một bóng người nào xuất hiện. Nam tử trên mặt lóe ra vẻ dữ tợn. Tay đột nhiên nhấc một cái, một thanh ngân sắc phi đao bắn ra. Chỉ thấy tia sáng trắng lóe, rồi đao ảnh lập tức bao trùm khoảng không ở một nơi gần đó. Chương 1621, Cát Trình Tâm Cơ. Nhưng sau khi đao ảnh chém xuống, thì chỗ hư không kia vẫn trống rỗng, một chút khác thường cũng đều không có. Nam tử họ Khuê trên mặt lộ ra một tia bất ngờ, ánh mắt nghi hoặc chớp động hai cái, thì sau khi suy nghĩ một lát, cuối cùng trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Một tay hướng phía xa xa hư không chộp một cái, khẩu phi đao kia liền lập tức hóa thành một đạo ngân mang kết quay trở về. Sau khi chợt lóe thì tiến nhập vào trong tay áo không thấy bóng dáng. Tiếp theo nam tử không nói một lời, huyết quang tụ lại cùng nhau rồi hóa thành một đạo huyết hồng phá không mà đi. Trong nháy mắt, nơi đây trở nên yên tĩnh, ngoài trừ thanh âm gió thổi thì không còn tiếng vang gì. Ước chừng thời gian bữa cơm sau, trên trời cao mới có một đạo ngân quang nhất thiểm, rồi một bóng người xinh xắn hiện ra. Người này hai tay đầy đặn, khuôn mặt kiều mị, đúng là ma thu biến hình, cửu già. Nàng đưa mắt nhìn chằm chằm về nam tử họ Khuê vừa biến mất, mì nhíu chặt, một lúc lâu sau mới thì thầm nói. Tên này là ai? Tuy rằng không phải kẻ chém giết thiếu chủ, nhưng thần thông cũng thật sự không nhỏ. Nếu trước đó ta không sử dụng bí thuật, đem khí tức đổi dời tới chỗ khác, thì chỉ sợ không thể nào giấu giếm được người này. À, không được. Tên đó từ bên ngoài mà tới lại khó giải quyết như vậy. Không phải một mình ta có thể xử lý, nhất định phải cầu thêm viện binh. Nói xong, nàng đưa tay hướng tới cái đuôi chộp một trào, đưa trào chà xác nhuồn mao trong miệng rồi lẩm bẩm nói. Sau đó lại vệnh lên, nhất thời nhuồn mao có tiếng phốc suy, rồi theo tay bùng ra và hóa thành vô số đạo ngân mang hết sức nhỏ, hướng bầu trời phá không bay đi. Chỉ thấy ngân quang chớp động thì liền biến mất ở cuối chân trời. mà nàng này sau khi nhìn thấy cảnh sắc thì thần sắc mới buông lỏng, đồng thời nhìn theo hướng Hàn Lâm cùng nam tử họ Khuê biến mất. Sau khi chần chờ một chút thì khẽ thở dài một hơi. Nàng một tay bắt quyết, thân hình ở trong ngân quang mơ hồ, rồi cuối cùng biến thành trống không. Hàn Lâm đi theo Mã Yên Điệu, từ từ trong hắc vụ nồng đậm đi tới. Con chim này thỉnh thoảng có chút lo lắng phát ra vài tiếng kêu thấp, tự hồ muốn thúc giục hắn, nhưng Hàn Lâm coi như không nhìn thấy, bộ dáng vẫn cực kỳ thong dong. Thấy hắn như vậy, Mã Yên Điệu kia cũng không có cách nào, đành phải phi hành chậm lại, phối hợp với hắn đi về phía trước dẫn đường. Tuy rằng bốn phía mà khí đậm đặc tích cực điểm, đưa tay không thấy năm ngón, làm cho người ta có một loại cảm giác như đặt mình trong hoàng tuyền. Nhưng trên thân Hàn Lập kim quang chớp động không ngừng, đồng thời trong mắt hắn làm màng cũng nhảy chớp, đem tất cả tình hình phụ cận rành mạch thu vào trong mắt. Giờ phút này, hắn đã đi vào trong một cái thông đạo có bốn bề thật lớn. Thông đạo rộng hơn 10 trường, hơn nửa bốn vách tường thông đạo có một loại đá chưa bao giờ thấy qua xây thành. Mà khí đậm đặc bên trong thông đạo cũng là từ loại đá kinh ngạc này không ngừng toát ra. Điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy có vài phần tò mò. Nếu không phải trong lòng có điều kiên kỵ, sợ trên thạch bích này có thể có bố trí cấm chế, thì hắn thậm chí có thể tiến vào trong thông đạo, mò lấy mấy khối đá màu đen để hào hào cẩn thận nghiên cứu một phen. Thông đạo này cũng không phải là một cái duy nhất, mà là ngang dọc biến đổi, giống như mê cung trải rộng cả trong lòng núi. Hơn nữa càng đi lên phía trước, càng có vẻ như tiến sâu xuống dưới lòng đất. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Lúc trước, thời gian mà Yên Điệu đi vào đi ra một chuyến, bất quá chỉ là công phu một bữa cơm. Mà lúc này, Hàn Lập nhẹ nhàng đi theo hồi lâu, vẫn chưa đi tới cuối. Điều này làm cho ánh mắt nhìn về hướng Mã Điệu, dần dần có chút hàn lệ. Mà Yên Điệu dường như cũng nhận ra ánh mắt bất hảo phía bên sau. Sau khi đi qua mấy chục lộ khẩu đang chéo, thì Hàn Lập cân nhắc liệu có nên dừng lại hay không, thì bỗng nhiên Mã Yên Điệu ở phía trước xoay quanh một cái rồi dừng lại. Hàn Lập trong lòng vừa động, ngưng thần nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước mà khi giống như loãng đi rất nhiều, mơ hồ có một cái bạch quang thật lớn ẩn lối ra. Thần sắc Hàn Lập trì hoãn, sau khi hít sâu một hơi thì bỗng nhiên đưa tay hướng về Mã Yên Điệu vẫy tay một cái. Mà điều này bởi vì có kèm theo thần niệm của Tim Tim nên tự nhiên thông linh dị thường. Thấy tình hình này thì chớp chớp hai mắt, lộ ra vẻ nghi ngờ, nhưng sau khi do dự thì vẫn thành thật bay về phía Hàn Lập. Nhưng sau khi nó đến đỉnh đầu Hàn Lập mới bay xoay vòng, thì đột nhiên áo bào Hàn Lập hướng lên không trung rung lên, một mảnh sáng màu xám mờ như tia chớp bắn ra, chỉ chợt lóe đã đem con chim không chút phòng bị quấn vào bên trong. Mà Yên Điệu tự nhiên kinh hãi, thậm chí nhấc miệng há ra âm thanh, nhưng quần sáng mở về quanh vừa quay tròn một cái đã khiến cho không có âm thanh gì có thể xuyên thấu qua. Lúc này Hàn Lập mới cực kỳ khách khí hướng lên không trung điểm ra một cái, chỉ thấy nơi đầu ngón tay thanh mang chợt lóe, một ký hiệu màu xanh chợt lóe rồi lướt qua trên đỉnh đầu, đánh lên trên người Mà Yên Điệu không thể nhúc nhích. Trên người Mà Điệu thanh mang lưu chuyển một trận, rồi trong nháy mắt sắc sáng mờ biến mất. Sau khi làm xong việc này, Hàn Lập mới vỗ nhẹ bàn tay, miệng khẽ lộ ra một tia mỉm cười. Bất quá ngày sau đó, một quang hắn chuyển sang lối ra thông đạo phía trước, thần sắc ngưng trọng thêm vài phần. Song một hắn nhíu lại, rồi đột nhiên há miệng. Nhất thời một đoàn ngân diệm bay ra, sau khi chớp động một cái, liền biến thành một con hỏa điệu màu bạc. Hỏa điệu này vây quanh Hàn Lập bay cao thấp, xoay quanh vài vòng thì liền phốc suy một tiếng, chui vào trong vách tường không thấy bóng dáng. Sau đó hắn lại phất hai tay áo, 72 khẩu phi kiếm cũng vô thành vô tức tàn ra. Trong miệng Hàn Lập không ngừng thúc giục pháp quyết. Đám phi kiếm này quay tròn vừa chuyển động, liền hóa thành thanh liên đầy trời, che kín cả thông đạo. Nhưng sau đó lại lập tức lóe lên như bọt nước, tán loạn tiêu thất đi. Làm xong việc này, Hàn Lập xoa cằm trầm ngâm một chút. Bàn tay lần nữa vừa lật, lấy ra hai cái phù triện màu bạc, hướng lên trên mặt đất ném ra. Trên đường đi, hào quang chợt lóe, rồi liền hóa thành hai đạo đàm kim sắc hạ xuống đất. Đúng là hai cái giáp nguyên phù. Bởi vì đối phó với hợp thể kỳ ma thú, hơn nữa còn không phải là loại hợp thể sơ kỳ tồn tại,

hắc phong chợt lóe lên mà tiêu thất. Bên trong hiện ra một vật thể tối đen như mực, cơ thể dài hơn một trường, chính là Mặc Kỳ Lân. Kết thúc phần 308, hẹn các bạn chiều nay khoảng 3-4 giờ chiều thì mình sẽ live tiếp phần 309 nhé. Còn chuyện vô thường thì tối nay 9 giờ mình sẽ livestream. Xin chào và hẹn gặp lại.